Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái tự học buổi tối trước, Dụ Nhi Chi theo thường lệ ôm sách đi đến lớp 12 bảy cửa lớp không. Nhàn nhạt nhìn lướt qua liền biết Tất Nguyệt không ở, dù sao nàng kia mái tóc màu đỏ quá đáng chú ý, nha, trang bức phạm. Đại đầu cười đùa tí từng, Tất lão bản đêm nay không thời gian chơi với người à, người cút nhanh lên đi. Trong phòng học một trận cười vang. Dụ Nhi Chi thấp giọng hỏi, nàng đi đâu? Đại đầu cố ý đem tay dán ở bên lỗ tai gõ gõ. À, người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Hắn cười hì hì nhìn xem Dụ Nhi Chi. Có loại vào nói à, đại tiểu thư. Ai cũng có thể nhìn ra Dụ Nhi Chi cùng. 7. Bàn phòng học không hợp nhau. Sạch sạch sẽ sẽ đồng phục. Điềm điềm nhàn nhạt mặt. Mặc dù đại đầu không muốn thừa nhận, nhưng cũng ở trong lòng âm thầm tán thành nàng là đóa cao lĩnh chi hoa. Mà một đoàn chướng khí. 7. Bàn giống phiến vũng bùn. TA3N thực tế không chỉ Dụ Nhi Chi. Cách vật trong lầu bất cứ người nào đều không muốn tiến chí chi lầu phòng học. Không muốn, cũng không dám. Đại đầu cười đùa đối Dụ Nhi Chi câu ngón tay, nhìn đại tiểu thư thế nào xuống đài. Tiếp lấy hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dụ Nhi Chi ôm sách đi thẳng tiến đến. Trong phòng học lại một trận cười vang. Trước đó Tần Trùng cùng Chu Viên hai người đánh cược truy Dụ Nhi Chi, ai cũng không được tay, lúc này nhìn Dụ Nhi Chi phá lệ khó chịu, từ sách bài tập thượng xe giấy vo thành một đoàn. Tần Trùng đánh vào Dụ Nhi Chi TA3N cánh tay, Chu Viên chính xác hơn một điểm, đánh vào Dụ Nhi Chi khóe mắt. Hai người một trận vỗ bàn cười to, chấm, Dụ Nhi Chi một câu không nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tần Trùng cùng Chu Viên không hiểu TA3N lưng một trận hàn ý, liếc nhau, ngượng ngùng dừng tay. Đầy phòng học mỉa mai thanh cùng ồn ào thanh cũng không có dọa lùi Dụ Nhi Chi. Nàng một đường đi vào phòng học giống xâm nhập đầm lầy chỗ sâu, một song trầm tĩnh như hồ mắt đen đối đầu đại đầu cười đùa mắt. Đại đầu nuốt nước miếng một cái. Làm gì, không phải ngươi muốn ta tiến vào a? Dụ Nhi Chi thanh âm rất lạnh. Nói đi, nàng đi đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Dụ Nhi Chi dùng kia song đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm đại đầu. Đại đầu bị nàng chằm chằm đến mau mau. Tà ca, hắn đứng lên muốn đi. Dụ Nhi Chi nhỏ gầy cánh tay ôm sách, lại không có chút nào do dự che ở trước người hắn. Nàng đi đâu? Làm đại sự? Cái đại sự gì? Đại đầu gãi đầu một cái. A Huy cũng muốn mở hội chỗ, tìm người đi tiền phu nhân hội sở bên kia gây sự. Tà ca, ta nói cho ngươi cái này làm gì? Ngươi lại nghe không hiểu, dù sao Tất lão bản đêm nay sẽ không theo ngươi học tập. Hắn đẩy ra Dụ Nhi Chi, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Dụ Nhi Chi đi biệt mình đến gian kia mỗi đêm xung làm phòng học văn phòng, để sách xuống, học tập trong chốc lát. Tiếng chuông truyền đến, tự học buổi tối tiết thứ nhất tan học. Tiếng chuông lại truyền đến, tự học buổi tối tiết thứ hai lên lớp. Tất Nguyệt đích xác không trở về. Dụ Nhi Chi nhỏ trắng ngón tay ở TA3N ngòi bút vuốt V3 một chút, rốt cục để bút xuống, đi ra văn phòng. Một mình nàng hướng cửa trường học đi, gió đêm đem nàng chỉnh tề tóc dài xóa vai thổi đến lộn xộn một sợi, xa xa mượn đèn đường, nàng đã có thể nhìn thấy bảo an thủ ở cửa trường học. Nàng nghĩ ra trường học, đương nhiên có thể cáo ốm tìm lão sư ký giấy xin phép nghỉ, nhưng cái này dạng Dụ Văn Thái liền sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay người hướng cửa trường phương hướng ngược nhau đi đến, đi thẳng đến một chỗ bí ẩn rào chắn, một mảnh từ hoa đinh ở giữa, cầm thạch rào chắn chịu lấy vô số sơn đen tất dấu chân đã thiếu một góc. Nghỉ giữa khuất khao thời điểm, Cách Vật lâu cùng Chí Chi lầu đội ngũ có giao hội, nàng nghe những học sinh kia nói lên qua, trốn học đều là từ chỗ này nhảy ra. Dụ Nhi Chi đi đến rào chắn một bên, đi xuống ngắm nhìn. Do dự một chút. Nếu nói cái này do dự đến từ chưa từng trốn qua giờ học. Hoàn mỹ lý lịch, chẳng bằng nói đến tự đối trước mắt độ cao bản năng sợ hãi. Rào chắn phía dưới là một cái quanh co đường nhỏ, nhảy đi xuống liền có thể thuận lợi chuồn ra trường học. Nhưng cái này tầng cao so Dụ Nhi Chi nghĩ cao hơn, khả năng nhanh đuổi lên một tầng độ cao. Dụ Nhi Chi lật đến bên ngoài lan can, trong đầu là Tất Nguyệt cái kia trương dương lại sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Nàng cắn răng một cái, nhảy lên nhảy xuống, cúi TH4N rơi xuống mặt đất, không có ngã xuống, nhưng chân trái mắt cá chân bởi vì kịch liệt xung kích truyền đến đau đớn một hồi. Chật khớp, Dụ Nhi Chi ở tại chỗ ngồi xổm trong chốc lát, vùi đầu ở giữa gối, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp lấy nàng đứng lên giống phương xa chạy tới, nhịn đau, mái tóc dài màu đen theo nàng chạy cao cao giơ lên, giống trong đêm tối u linh. Nàng đi trước tiền phu nhân tửu lâu, sợ đụng phải Dụ Văn Thái hoặc việc buôn bán của hắn bọn, không dám vào đi, tìm một hiền hòa người giữ cửa hỏi. Tất Nguyệt tối nay tới qua a? Người giữ cửa nhìn mặc đồng phục nàng liếc mắt, lắc đầu. Dụ Nghi Chi, kia tiền phu nhân còn có những cái nào cửa hàng? Người giữ cửa, ngươi từ nào biết tiền phu nhân? Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt nói cho ta. Người giữ cửa, tiểu cô nương, đây không phải ngươi nên tới địa phương, ngoan ngoãn hồi trường học lên lớp đi thôi. Hắn tuổi trẻ nhưng ánh mắt cảnh giác, Dụ Nghi Chi biết không khả năng từ trong miệng hắn hỏi ra càng nhiều. Nàng xoay người chạy, cũng may thành phố ca ăn chơi trác táng nơi trốn đều tập trung ở cái này một khu, nàng từng gian tìm đi qua. Có chút cửa tụ tập một chút thanh niên lêu lổng, cũng cấu kết tóc đỏ tóc xanh lông vàng, nhưng đều không phải Tất Nguyệt. Nàng toàn TH4N đồng phục, ánh mắt mịt mờ không có nơi hội tụ, bởi vì chạy mà phấn môi khẽ nhếch, nước bọt hơi hơi khô cạn ở phía TA3N. Có người không có hảo ý hướng nàng huýt sáo, tiểu muội muội, tìm người tìm không thấy a, chờ tìm, tới đi ca ca mang ngươi chơi. Nàng từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên một cỗ bản năng chán ghét, ở một trận nổi da gà bên trong, gần như làm nàng buồn nôn. Nàng chạy loạn hơn, lúc này một con ấm áp tay nắm chặt nàng nhỏ gầy cổ tay. Dụ Nghi Chi mái tóc màu đen đều chạy rối loạn, đột nhiên quay đầu xuyên qua sợi tóc nhìn về phía người kia. Đồng dạng tuổi trẻ mặt, đồng dạng trương dương minh mị cười, nhiễm mái tóc màu xanh. Không phải Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi mạnh mẽ đem bỏ qua tay của người kia. Nữ sinh lập tức hai tay giơ lên, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Dụ Nghi Chi thở phì phò, một trái tim còn tại trong lồng ưng. Ực thụp thùng đi loạn, nàng đương nhiên có thể nhìn ra nữ sinh trong mắt thiện ý. Không phải, ta chính là không quen người khác đụng ta. Nữ sinh cười cười cho bản TH4N đốt điếu thuốc. Tìm người, Dụ Nghi Chi do dự một chút. Người biết Tất Nguyệt a? Nữ sinh nhíu mày, người là Tất lão bản người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng học, ta nói ta không biết ngươi tin không? Dụ Nghi Chi lắc đầu, nữ sinh cười một chút, hảo đi ta biết, nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi. Thứ nhất, đây là chúng ta trong đám người này đạo nghĩa, thứ hai, ta nói cho ngươi kia là hại ngươi. Đừng có chạy lung tung, ngươi không thể có thể tìm được, hồi trường học đi thôi. Tất Nguyệt hồi trường học thời điểm đã hơi trễ, nàng lúc đầu lười nhắc hồi, nhưng xe máy còn ở trường học. Nàng xe máy tổng dừng ở xe đạp liều một góc, đỏ rực hết sức đáng chú ý. Kia là nàng chuyên môn địa bàn, ai cũng không dám chiếm. Có đôi khi nàng từ trường học phải đi trước, xe máy bên cạnh vây đầy xe đạp, nàng luôn luôn không có cái gọi là đụng ngã một mảnh. Cho nên hôm nay muộn cũng có muộn chỗ tốt, nàng xa xa liền có thể nhìn thấy, xe máy bên cạnh đã một cái xe đạp cũng bị mất. Bất quá nàng càng đến gần càng nhíu lông mày, xe máy bên cạnh dựa vào tường ngủ người, bên người còn đặt vào bút cùng sách. Tất Nguyệt vốn định đối Dụ Nghi Chi chân đá một cước, nhưng Dụ Nghi Chi một xong tiểu bạch giày ra thật sạch sẽ. Tất Nguyệt cuối cùng thầm mắng một tiếng, ta ca, vẫn là rút về chân, ngồi xuống đối Dụ Nghi Chi vai lắc hai dao. Tỉnh tỉnh, Dụ Nghi Chi mở mắt ra, Tất Nguyệt nghĩ thầm Dụ Nghi Chi thế nào ở nơi này đều có thể ngủ. Là mỗi đêm thức đêm làm học tập a, nàng lạnh giọng hỏi. Người ở nơi này làm đi. Dụ Nghi Chi mắt buồn ngủ không, gờ lung, ta đang chờ ngươi, nàng ngủ được mơ hồ, bình thường kia cỗ lãnh ngạo còn chưa kịp bò lên TA3N nàng gò má trắng nón. Cái này khiến Dụ Nghi Chi hiếm thấy hiện ra một loại mỏng manh, một loại Tất Nguyệt cảm thấy ngoài da nàng, hẳn là lại không có những người khác thấy qua mỏng manh. Dụ Nghi Chi giơ tay lên bên sách, ngươi tối nay đề còn chưa làm, Tất Nguyệt, ta ca ngươi có bị bệnh không? Các người học bá có phải là người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu còn băn khoăn làm bài làm bài? Tất Nguyệt phiền não vung tay lên, đem Dụ Nghi Chi sách trong tay vuốt tới đất thượng. Làm cái rắm chó làm, Dụ Nghi Chi ngồi yên lặng một hồi, đưa tay, xoa lên Tất Nguyệt thái dương. Chảy máu, Tất Nguyệt đột nhiên mở ra tay nàng, đi rồi, trở về, chờ một chút. Tất Nguyệt lúc này mới nhìn thấy Dụ Nghi Chi bên chân còn đặt vào một cái túi ni lông nhỏ. Dụ Nghi Chi từ bên trong móc ra dược thủy cùng bông vải bồng. Tất Nguyệt liếc mắt liếc nhìn nàng, hai người giằng co trong chốc lát. Tất Nguyệt hùng hùng hổ hổ đặt M0. G ngồi vào bên người nàng, Dụ Nghi Chi TH4N thể mềm mại dán tới, bông vải bồng nhẹ nhàng đặt tại Tất Nguyệt thái dương, nghiêm túc giống tại là một đạo đề toán. Tất Nguyệt nhắm mắt lại, Dụ Nghi Chi TA3N TH4N có một loại rất trong lành mùi vị, rất sạch sẽ mùi vị, vô cùng ôn nhu mùi vị. Nói thực ra, Tất Nguyệt cũng không có gần như vậy nghe qua bất luận cái gì nữ nhân trẻ tuổi TA3N người mùi vị, mà từ nhỏ đem nàng nuôi lớn Tất Hồng Ngọc, TA3N TH4N đều là dầu cù là cùng dầu hồng hoa mùi vị. Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu là nàng không có bị ném bỏ, vậy nàng có thể ở mẹ của nàng TA3N thân, nghe được đồng dạng ôn nhu mùi vị a. Nàng táo bạo đẩy ra Dụ Nghi Chi tay. Không sai biệt lắm được rồi, thành thật một chút, Dụ Nghi Chi dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Tất Nguyệt sững sờ, nheo mắt lại. Dụ Nghi Chi một mặt lãnh đạm đưa tay phủ qua nàng khóe môi. Chỗ này cũng bị thương, tay của thiếu nữ lại lạnh vừa mềm. Nếu như ngươi không đứng đắn lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi nói, ta liền TH4N ngươi nơi này. Tay tại nàng khóe môi vết thương điểm 2 giờ. Tất Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy nàng giống con mèo sù lông, nhưng rốt cuộc không dám lộn xộn. Dụ Nghi Chi cẩn thận dọn dẹp nàng thái dương cùng khóe môi vết thương. Hảo, Tất Nguyệt đứng lên, sắp trở về đại tiểu thư. Tất Nguyệt đồng học, Tất Nguyệt nhíu mày mắng một tiếng thao. Hôm nay đánh CS3T ta cũng không làm được những cái kia đề. Không phải, Dụ Nghi Chi đứng lên, đi đến bên người nàng hạ giọng. Người quần dơ bẩn, Tất Nguyệt mặt đỏ lên, mẹ nó vừa rồi vội vàng khuyên can, chưa kịp đổi băng vệ sinh, vừa TA3N mặt đất một ngồi, lọt. Dụ Nghi Chi nhẹ giọng, ta trong phòng học có băng vệ sinh, ngươi đi với ta lấy. Trong phòng học đen như mực, chỉ có trong trường học vì không nhiều không có đóng mấy ngọn đèn đường, thấu một điểm ánh sáng tiến đến. Dụ Nghi Chi nghĩ thoáng đèn, mới phát hiện phòng học hạ tự học buổi tối sau là trực tiếp cúp điện. Nàng sờ so 4 nanogram đi vào bên trong, Tất Nguyệt bộ dạng uể oải tựa ở cửa phòng học, nhìn xem bóng lưng của nàng. Tinh tế, thẳng tắp, nhưng nếu như nàng không nhìn lầm, ở hơi hơi phát run, có loại dễ bể mỏng manh. Tất Nguyệt khinh thường suy một tiếng, đại tiểu thư sợ tối nga, cách trương.